Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, phần 601. Chương 17. Làm lại nghề cũ. Ares Median tư tế Zethro gần nhất đột nhiên phát hiện chính mình con rể Moses cùng nữ nhi Zipporah gần nhất giống như trở nên có chút không quá giống nhau. Hắn nữ nhi Zipporah vẫn luôn thông minh, cần lao, rộng rãi, nhưng gần nhất lại bỗng nhiên trở nên có chút sợ người lạ. Thậm chí không muốn xưng hô chính mình vì phụ thân, mà hắn con rể Moses gần nhất cũng trở nên kỳ quái lên. Dĩ vãng Moses, tuy rằng là một cái có chút tiểu thông minh cùng thích khí phách chi tranh chủ, nhưng tổng thể đi lên nói, vẫn là một cái nguyện ý cùng Zipporah hảo hảo sinh hoạt thành thật nam nhân. Nhưng là gần nhất, Moses hành động lại bắt đầu trở nên kỳ quái lên. Hắn chăn dê không mang theo gậy trống, dương đàn cũng sẽ đi theo hắn đi. Hắn thường thường một mình bò lên trên núi cao, ở kia trên đỉnh núi quan sát cái gì, chung quanh đi theo hắn cùng nhau đi vào Midian những cái đó Israel người dần dần mà bắt đầu lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đó cũng bao gồm hắn huynh trưởng Aaron, hơn nữa càng quan trọng là hắn cùng Zipporah gần nhất đều bắt đầu không uống không ăn lên, ngồi ở trên bàn cơm. Zethro nhìn ngồi ở chính mình đối diện, cúi đầu không ăn không uống nữ nhi cùng con rể. Đối bọn họ hỏi, Moses, Zipporah, các ngươi vì cái gì không ăn cái gì? Ta mới vừa làm xong sống, hiện tại trong bụng không thoải mái, ta nghỉ một lát lại ăn. Moses lệ thường mà tìm lấy cớ, ta thân thể không thoải mái. Zipporah cũng là lộ ra miễn cưỡng tươi cười, đối chính mình phụ thân Jethro đáp, Midian lão tư tế không thể nề hà. Từ ngày đó bầu trời hiện ra ra dị tượng về sau, Moses cùng Zipporah hai người liền trở nên như thế cổ quái lên. Hắn hỏi cái này hai người cũng không nói nói thật, luôn là sẽ tìm các loại lý do tới thoái thác. Cũng may Moses cùng Zipporah ở làm việc sự tình mặt trên không có rơi xuống, bởi vậy Jethro cũng liền theo bọn họ đi. Đúng rồi nhạc phụ, Jethro vừa mới ăn xong chuẩn bị đứng dậy rời đi bàn ăn thời điểm, Moses bỗng nhiên gọi lại hắn, hơn nữa nói, ta muốn hồi Goshen mà đi một chuyến. Goshen mà? Vì cái gì? Jethro hỏi. Ta rời đi Ai Cập, đi vào Midian cũng có chút thời đại, trong lòng tưởng niệm nơi đó huynh đệ các tỷ muội, ta muốn trở về xem bọn hắn sinh hoạt có được không? Moses nói. Kia Zipporah cùng hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Jethro lại hỏi. Ta sẽ mang theo bọn họ cùng nhau lên đường. Moses không chút do dự hồi đáp. Ở thời đại này, một gia đình hết thảy trên cơ bản đều là từ nam chủ nhân làm chủ. Nhi nữ ở không thành niên trước kia đều là thuộc về chính mình phụ thân. Nhưng ở gả đi ra ngoài về sau, liền không về cha mẹ quản. Jethro nghĩ nghĩ, đối này cũng không có cách nào. Vì thế hắn nói, tùy tiện ngươi đi. Chỉ là, Gersom, Eliezer bọn họ tuổi tác cũng tới rồi. Ngươi đi phía trước, nhớ rõ giúp bọn hắn hành lễ cắt quy đầu, miễn cho làm tức giận thần minh. Ta tất nhiên là hiểu được, Moses ngoài miệng đáp ứng. Sau đó tiễn đi nhạc phụ, tiếp theo quay lại chính mình trong nhà. Một hồi về đến nhà, Moses cùng Zipporah biểu tình liền suy sụp xuống dưới. Tiếp theo, Zipporah liền đối với Moses nói, Ares, cái này Jethro thật đúng là không dễ ứng phó. Lúc này từ Zipporah trong miệng xuất hiện lại là một cái khác càng thêm tuổi trẻ, càng mềm như bông một ít thanh âm, mà nghe được Zipporah nói về sau, Moses thanh âm cũng đã xảy ra thay đổi, trở nên càng thêm tuổi trẻ mà hữu lực. Hắn an ủi nói, yên tâm, chúng ta ngày mai dọn dẹp một chút đồ vật liền chạy lấy người. Chờ rời đi Midian, chúng ta liền hoàn toàn thả bay tự mình. Khi đó cũng không có người sẽ đến quản chúng ta giống không giống nguyên chủ. Thực hiển nhiên, ở chỗ này, Moses cùng Zipporah này nội tại linh hồn đã đều không phải là bọn họ nguyên chủ. Ở đánh chết Zeus Jehovah thời điểm, Ares cũng không nghĩ tới cái này vạn quân chi chủ cư nhiên như thế keo kiệt, thực hiển nhiên ở trong mắt hắn, sở hữu Israel người đều là hắn tài sản, giống như là bị hắn sở chăn thả, nuôi dưỡng dương đàn giống nhau. Hiện tại dương đàn chạy đến Ai Cập bên kia thần địa bàn mặt trên đi. Hắn đương nhiên muốn chọn ra một con dê đầu đàn, cũng chính là Moses, đi đem chính mình lạc đường dương đàn cấp lãnh hồi dương trong giới mặt tới, mà ở lúc này, Ares đột nhiên xuất hiện, quấy rầy Jehovah hết thảy kế hoạch, hơn nữa hắn còn bị Ares giết chết, mắt thấy chính mình vị trí này liền phải bị Ares sở thay thế được. Mà hắn cũng không tính toán đem chính mình tài sản để lại cho Ares. Bởi vậy ở trước khi chết, hắn đem chính mình cuối cùng lực lượng ngưng tụ ở trong thân thể hắn căn nguyên thần cách. Cũng chính là hãy còn quá chiến thần cái kia thần cách thượng. Hơn nữa đánh hướng về phía Moses cùng hắn thê tử Zipporah, nếu là về sau trải qua phân hải thánh hành. Tấn chức vì thánh đồ cùng anh linh Moses, ở tiếp xúc đến nay cái thần cách về sau. Nói không chừng sẽ trở thành càng cao tầng cấp thần minh. Nhưng là hiện tại Moses lại chỉ là một cái thông minh một ít người chăn dê mà thôi. Bởi vậy ở hắn cùng thê tử tiếp xúc đến này cái thần cách nháy mắt. Hắn cùng Zipporah linh hồn liền bởi vì không chịu nổi Jehovah thần cách lực lượng. Bị trực tiếp mai một rớt, hai người đều đi được thực an tường. Liền thống khổ đều không có cảm giác được. Liền cùng thế giới này mất đi liên tiếp, chính là này liền làm Ares không thể không nghĩ cách đền bù. Cái này sai sót, hắn phòng là phòng Jehovah quay giáo một kích, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Một cái thần ở trước khi chết cư nhiên sẽ lựa chọn công kích một cái không hề cơ sở nhân loại. Này đặt ở mặt khác thần thoại trong thế giới mặt, chính là phải bị mặt khác các thần minh làm như chê cười tới xem, Moses cùng hắn thê tử Zipporah đã chết, liền không có người đi Ai Cập lãnh xuất hiện ở tại Goshen mà Israel người. Dẫn dắt bọn họ đến Già Nam, mà không có cái này thánh hành, Israel người vương quốc liền sẽ không xuất hiện. Joshua, David vương cùng Solomon chờ quốc vương cũng không từ nói đến, bởi vậy Ares rơi vào đường cùng. Ở trở về cùng hé kết, Ereshkigal cùng với Athena thương lượng một chút về sau, cũng chỉ có thể đủ làm lại nghề cũ, nhập chủ Moses lưu lại thân hình, bắt đầu sắm vai khởi vị này thánh giả tới, may mắn Ereshkigal nguyện ý hỗ trợ sắm vai Zipporah. Tỉnh đi Ares một người phân diễn phu thê hai người, một bên giả hán tử một bên giả đàn bà nhi. Còn muốn cho bọn họ phát cẩu lương cho chính mình ăn chuyện phiền toái, bởi vậy ở hơi chút dạy dỗ. Một chút Ereshkigal, phân thân sắm vai pháp cơ sở tri thức về sau. Ares liền cùng nàng tạm thời lưu tại cái này thần thoại thế giới. Cùng nhau bắt đầu làm Moses cùng Zipporah, mà hai người sở dĩ còn lưu tại Midian khu vực. Cũng đều không phải là vì mặt khác, mà là vì làm Ares phương tiện thu nạp nơi này Israel người. Hơn nữa thuyết phục bọn họ gia nhập đến trận này lữ đồ chung tới, tại đây đoạn thời gian. Thông qua Ares không ngừng nỗ lực, hắn đã thành công mà làm bao gồm Moses huynh trưởng Aaron ở bên trong địa phương Israel người tin. Tưởng hắn chính là bị chủ sở lựa chọn thánh đồ. Hơn nữa đem những người này cấp đoàn kết lên, ở nghe được Ares thuyết minh thiên liền phải rời đi. Nơi này về sau, Ereshkigal rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ở chỗ này Jethro mỗi ngày đều phải nhìn bọn họ cuối cùng ăn không ăn cái gì. Mà thời đại này sự vật Ereshkigal cùng Ares lại thật sự là không thói quen. Ở một cái khác vũ trụ hưởng qua thế kỷ 21 mỹ thực về sau, Ereshkigal khẩu vị đã bị dưỡng điêu. Bởi vậy mỗi ngày những cái đó đồ ăn đều làm cái này cô nương vị giác chịu đủ tra tấn, vì thế nàng cao hứng phấn chấn mà đi thu thập đồ vật. Chuẩn bị muốn mang đi hành lễ, nhớ rõ đem Gersom cùng Eliezer cấp mang lên, Ares dặn dò nói. Gersom cùng Eliezer là Moses cùng Zipporah sở sinh nhi tử. Nếu Moses cùng Zipporah bởi vì hắn khuyết điểm mà chết, hắn cũng chỉ có thể đem này hai đứa nhỏ coi như mình ra mà bình an nuôi lớn. Lấy hơi làm đền bù. Ereshkigal đối này cũng không có gì ý kiến, bất quá Ares nói lại làm Ereshkigal nhớ tới một sự kiện. Nàng quay đầu hỏi, đúng rồi, Ares, Zethro hôm nay nói qua, muốn cho này hai đứa nhỏ hành lễ cắt quy đầu. Lễ cắt quy đầu là cái gì? À này, cái gọi là lễ cắt quy đầu, đã là cắt rớt kia việc thượng một đoạn ra, làm hiến cho thần tẩy lễ. Lời này nói ra tựa hồ đối Ireskigo tới nói có chút không tốt lắm. Nhưng Ares nghĩ nghĩ, dù sao hai người cũng đều là thân mật nhất quan hệ. Không có gì không thể nói. Vì thế hắn liền đơn giản mà cấp Ireskigo giải thích một chút. Ireskigo nghe xong, cũng là sắc mặt đỏ bừng mà phỉ nhổ. Hơn nữa nhỏ giọng mắng, đây là nghĩ như thế nào ra tới loại này tẩy lễ. Thật là biến thái, lời nói không thể nói như vậy. Cái này tẩy lễ cũng đều không phải là chỉ có chỗ hỏng. Bất quá, này xác thật đối hài tử tới nói là một loại thống khổ tra tấn. Không cần phải nói, hai người bọn họ cũng không cần thiết làm lễ cắt quy đầu. Dù sao hiện tại là ta định đoạt. Ares nghĩ nghĩ, chính mình đi ra ngoài đem Gersom cùng Eliezer hai cái tiểu thí hài cấp lãnh trở về nhà. Tiếp theo, hắn vén lên hai cái hùng hài tử quần nhìn nhìn. Sau đó đối Ireskigo nói, tính, vẫn là cho bọn hắn cắt đi, vì cái gì? Không phải nói đây là một loại tra tấn sao? Ireskigo hỏi, không có biện pháp à? Này hai cái vật nhỏ ra quá dài. Ares ngửa mặt lên trời đáp, không cắt nói tương lai sẽ ra vấn đề. Hết chương.